Vạn cổ ma tôn, chương 771, mau khống chế đi, sắp rơi xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, thiên thạch khổng lồ lơ lửng giữa không trung lập tức bốc cháy. Ngọn lửa cuồng nổ bùng lên những tia lửa vô tận, bóp méo toàn bộ không khí xung quanh như thể có một mặt trời khác đã xuất hiện trên bầu trời. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc này một nửa nguồn nước ở thành phố Giang Bắc bắt đầu bốc hơi và nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Mọi người đều cảm thấy khô cổ họng và trong lòng bồn chồn. A, chết tiệt, thật sự quá đáng sợ. Thiếu các chủ, thu, mau thu thần thông của anh lại đi. Tôi phục rồi, tôi khâm phục khẩu phục. Không được rồi, tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở rồi. Sắp chết rồi, khí nóng như thiêu đốt xông thẳng tới. Rất nhiều người không chịu nổi. Trực tiếp xin tha, thấy vậy, Lâm Tiêu cũng cảm thấy cũng tạm được rồi bèn nói. Đây là biểu hiện sơ cấp của hỏa chi ý cảnh. Vậy tôi sẽ không thể hiện nó ở cấp độ cao nữa. Hắn nói, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này. Thở dài một hơi, nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Thi triển cấp cao, anh vẫn muốn thi triển cấp cao hơn. Muốn giết chúng tôi sao? Nhưng Lâm Tiêu mới nói được một nửa. Liền nói tiếp, ban đầu tôi muốn thể hiện tất cả các ý cảnh của mình, nhưng bây giờ có vẻ như biểu diễn một chút là đủ rồi. Lâm Tiêu nói mà không đợi mọi người phía dưới có phản ứng. Với thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, dạy ai thì dạy đến nơi đến chốn và tiễn Phật thì đưa về phương Tây. Những gì nên thể hiện thì vẫn cần phải thể hiện. Bụp, tiếng búng tay tàn ác lại vang lên. Chỉ thấy thiên thạch lửa khổng lồ bắt đầu di chuyển, tiếp tục giáng xuống. A, thiếu các chủ, chuyển động rồi, thiên thạch chuyển động rồi, mau khống chế đi, sắp rơi xuống rồi. Toi rồi, toi rồi, lần này thì đi đời rồi. Khuôn mặt của mọi người tím tái vì sợ hãi, toàn thân run rẩy và đôi mắt mở to, nhưng mắt Lâm Tiêu vẫn hiện lên sự vô cùng bình tĩnh. Không có chút thay đổi nào, chỉ thấy hắn nhấc bàn tay phải lên và chỉ hai ngón tay ra trong khoảng không. Kiếm, tới đây, cách chương.